Một bên, Phất Lan Khắc cũng có chút kinh ngạc, chằm chằm nhìn Áo Thác, hiển nhiên hắn cũng không biết rõ tình hình. A, ta tự nhiên là không có vật kia, cười lắc đầu. Ai Thác nhìn khuôn mặt thất vọng của Tiêu Viêm, không khỏi cười nói. Bất quá, ta nhìn thấy vật này ở chỗ của một tên cổ quái. Nga. Nghe vậy, con mắt của Tiêu Viêm đột nhiên sáng ngời, vội vã hỏi. Hắn là ai vậy? Ở đâu? Ách, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, muốn lấy vật đó từ trên tay tên kia, nếu như ngươi không có vật cho hắn thỏa mãn. Phân nữa chắc là không được, Áo Thác cười cười nói. Được, ta sẽ cố hết sức. Tiêu Viêm chần chừ nói, tại vì không biết suốt cuộc đối phương ra cái giá thế nào, hắn đương nhiên cũng không dám nói bừa. Lão già này, ngươi không nói đến tên gì thường. Quý bảo như mạng cổ đặc phải không? Nhíu chặt lông mày, Phất Lan Khắc đột nhiên kinh ngạc lên tiếng nói. Ăn chính là lão gì thường ấy, lần trước ta đến chỗ hắn tựa hồ nghe hắn nhắc tới băng linh hàn tuyền, bất quá, lão gia hỏa thật là nhỏ nhen, đến cả xem cũng không nỡ cho ta liếc mắt một cái. Áo Thác híp mắt cười nói. Nếu như thật sự hắn có băng linh hàn tuyền, ta cũng cho rằng Tiêu Viêm khó có thể thành công đổi lấy. Phất Lan Khắc bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt có vài phần thương cảm. Vậy cổ đạc là ai? Bị ánh mắt nhìn chăm chú của Phất Lan Khắc có chút không được tự nhiên, Tiêu Viêm có chút không yên hỏi. Tên kia cũng là một gã luyện dược sư, mặc dù mới là tam phẩm, bất quá những thứ mà hắn cất giấu cũng để cho tất cả luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc đỏ mắt. Áo Thác lắc đầu cười nói. Hắn không phải là người của luyện dược sư công hội. Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Không phải, tên kia tính tình rất là cổ quái, rõ ràng là thiên phú luyện dược không tồi, nhưng lại rất mê luyến, và cất giấu các loại dị bảo, làm cho vẫn dừng ở giai đoạn tam phẩm. Loại mê luyến này cơ hồ đã trở thành bệnh, một khi phát hiện người khác có thứ gì tốt, tên kia liền làm phiền không thôi, làm cho mọi người rất là đau đầu. Phất Lan Khắc cười khổ một tiếng, nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ đã trải qua lơ a o y tình huống này. Hắc hắc, ai cho ngươi năm đó ngu ngốc, dĩ nhiên đem tử huyết linh chi mà mình vất vả có được đem ra khoi. Sách sách, bất quá lão gia hỏa cổ đặc thật sự có kiên nhẫn, vì tử huyết linh chi mà làm phiền ngươi suốt một năm, ha ha. Dường như nhớ tới chuyện thú vị năm đó, khuôn mặt Áo Thác có chút hả hê cười nói. Ai bất đắc dĩ lắc đầu, khuôn mặt Phất Lan Khắc có chút buồn bực. Ách, cấp bậc của các người cao hơn so với hắn, hắn sao lại dám làm càn. Nhìn thần sắc của hai người có chút bất đắc dĩ, Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Phần bậc chúng ta rích xác cao hơn hắn một ít, bất quá. Lão gia hỏa này có một người huyên đệ rất nổi tiếng ở Gia Mã Đế Quốc, không ai dám đi trêu chọc hắn. Phất Lan Khắc cười khổ nói. Huyên đệ là ai? Nghe vậy, Tiêu Viêm cảm thấy ngạc nhiên, người nào lại có bản lãnh như vậy, cứ nhiên cũng làm cho hai gã tứ phẩm luyện sơ U, V, Q, Q, O, B, sư cũng không dám đắc tội. Còn có thể là ai? Ngoài Đan Vương Cổ Hà, Đào cặp mắt trắng giã. Áo Thác bĩu môi nói. Nếu không có cái huyên đệ này bảo vệ, bảo tàng thất của tên kia không biết đã bị bao nhiêu người đến cướp rồi. Ánh. Cổ Hà. Khó trách hơi sửng sốt, Tiêu Viêm lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra. Ở Gia Mã Đế Quốc, Đan Vương Cổ Hà đích thật có thế lực khổng lồ. Bất quá lão gia hỏa kia mặc dù đáng ghét, nhưng tâm tính không xấu, chỉ là có chút cổ hủ, ngoan cố. Hơn nữa hắn ghét nhất người ta trước mặt hắn nhắc đến Cổ Hà, mặc gì hắn biết được như hơi bê to, mơ, nay là được Cổ Hà giúp đỡ. Nhưng nếu có người trước mặt hắn nhắc đến Cổ Hà, hắn liền tức gơ y, a, nơ ca, đuổi người đó ngay, cho nên, ngươi nên cẩn thận một chút,